Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 239, chúng ta đã được chứng kiến Lâm Thành vào kho máu của Kim Bạt Diệu Quang để mà uống máu đột phá lên Kim Bạt. Và trong quá trình Lâm Thành đột phá thì Lôi Kiếp xuất hiện. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Hỏa không diệt được ngươi, vậy dùng nước thử xem. Lâm Thành thấp giọng kêu lên một tiếng, sóng to gió lớn nổi lên, bắt đầu lan tràn trong kiếp vân. Những con sóng lớn này khác với những con sóng lớn bình thường, chúng có thể giam cầm kẻ địch. Tia sét và lôi kiếp bổ tới xung quanh, ngừng lại ngay lập tức. Chúng vặn vẹo trong không trung, cố gắng để mà thoát ra ngoài. Lâm Thành lại thi triển năng lực của Mộc Bạt. Thủy và mộc bổ sung cho nhau, hai bên có thể dung hợp, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Năng lực của Kim Bạt cũng được Lâm Thành sử dụng. Đao không khí liên tục chém thẳng vào kiếp vân. Cương Thi xem náo nhiệt bên ngoài, chỉ nhìn thấy năng lực của năm loại thuộc tính của Cương Thi tràn ngập toàn bộ kiếp vân. Sao lại thế này? Sao lại có năm loại thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ? Chẳng lẽ bên trong còn có bốn bạt khác sao? Tình huống gì vậy chứ? Sao bên trong lại có năng lượng của năm loại ngũ thuộc tính? Chẳng lẽ kiếp vân có năm thuộc tính sao? Không thể nào, sao lại xuất hiện năm loại thuộc tính này chứ? Giờ khắc này, tất cả chúng nó đều ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Bên trong kiếp vân xuất hiện năm loại thuộc tính, đúng là điều xưa nay chưa từng thấy, chưa từng nghe nói bao giờ. Tất cả bọn chúng đều cho rằng khả năng lớn nhất của tình huống này chính là kiếp vân có 5 loại thuộc tính. Khả năng thứ hai là có 4 bạt khác trong kiếp vân giúp đỡ Lâm Thành. Về phần vào đó bằng cách nào, bọn chúng đều không biết. Không ai đoán được Lâm Thành chính là bạt có 5 loại thuộc tính. Dù sao từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, lại càng không dám nghĩ. Một tên cương thi có 5 loại thuộc tính là điều hoàn toàn không có khả năng. Tên này rốt cuộc đang giở cho gì vậy chứ? Vũ Thiên thấy màn này thì mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng và nghi ngờ. Chắc không phải là sau khi đột phá đại ca có được 5 loại thuộc tính đấy chứ? Lúc này Thi Vương đột nhiên mở miệng rồi nói. Những cương thi khác không dám nghĩ tới, nhưng Thi Vương thì lại nghĩ tới điều đó. Theo quan điểm của nó, không có gì mà Lâm Thành không thể làm được. Nếu Lâm Thành không làm được thì những người khác cũng không thể. Không phải là chỉ 5 loại thuộc tính thôi sao? Đối với đại ca thì quá đơn giản rồi. Nếu không phải như vậy thì làm sao trong kiếp vân lại xuất hiện 5 loại thuộc tính chứ? Không thể nào. Sao có thể có cương thi mang 5 loại thuộc tính như thế được? Thi Vương vừa dứt lời thì Vũ Thiên lập tức mở miệng nói. Đây chính là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là có 5 loại thuộc tính, cho dù là 2 loại thuộc tính cũng không thể. Một cương thi chỉ có thể có 1 loại thuộc tính. Nếu như có nhiều hơn, chúng sẽ phản vệ nhau. Cho dù thủy và mộc bổ sung cho nhau cũng không thể được. Về phần thủy và hỏa thì lại càng không thể. Thủy và hỏa tương khắc, đây chính là vấn đề mà người bình thường đều biết. Nếu không phải là 5 thuộc tính thì làm sao năng lượng của 5 loại thuộc tính lại có thể xuất hiện trong kiếp vân được chứ? Vừa rồi cũng không thể có con kim bạt thuộc tính khác đi vào. Kiếp vân là thuộc tính lôi, cũng không thể nào có 5 loại thuộc tính mà. Thì Vương vặn lại. Rất có thể Lâm Thành lao vào kiếp vân, kích phát được năng lực nào đó của kiếp vân, sau đó giải phóng năng lượng của 5 loại thuộc tính này. Vũ Thiên lại lên tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, nó cũng không tin rằng Lâm Thành sở hữu 5 loại thuộc tính. Không chỉ có nó không tin, mà Bát Đại Kim Bạt và tất cả những ngưng thi có mặt đều không tin điều đó. Ta không nói với người nữa, chờ đại ca đi ra từ bên trong kiếp vân là biết rồi. Thi Vương không tiếp tục nói chuyện với Vũ Thiên nữa. Nó biết có nói thêm gì với Vũ Thiên cũng không có tác dụng. Chỉ chờ sau khi Lâm Thành bước ra cho tất cả mọi người xem thì chúng nó mới có thể tin tưởng. Dù sao thì nó tin rằng Lâm Thành có được 5 loại thuộc tính. Tại thời điểm này, năng lượng của 5 loại thuộc tính tràn ngập bên trong kiếp vân giống như là một liều thuốc kích thích, không ngừng tàn phá kiếp vân. Nhưng mà kiếp vân cũng không phải là kẻ ăn chay, mật độ càng ngày càng dày, gần như dày thành một mặt đồng. Những đám mây bình thường thì đều có thể xuyên thấu qua thân thể của người ta, nhưng kiếp vân hiện tại, đừng nói là người bình thường, cho dù là cường giả kim bạt hậu kỳ cũng không xuyên thấu qua được. Mật độ quá cao, như thể kiếp vân đang phòng thủ vậy. Dưới sự gia trì của Chiến Vũ Thần Điền, Lâm Thành càng chiến đấu thì càng trở nên mạnh mẽ, không ngừng bày ra đủ loại chiêu thức. Khi thì pháp lực tung hoành, khi thì thi khí tàn sát bừa bãi, khi thì vũ khí bao táp, thậm chí còn có cả ma khí, linh khí và tà khí. Nhiều luồng khí tức khác nhau xuất hiện trong kiếp vân. Đây chính là Đại Ma, Thiên Anh Quỷ Vương, Tà Thần đang giúp đỡ Lâm Thành. Lâm Thành chết, chúng nó cũng sẽ chết theo. Không cần biết có thể đối phó với kiếp vân hay không, ít nhất cũng phải cố gắng hết sức. Cương thi ở bên ngoài xem náo nhiệt, từ hết sức kinh hãi ban đầu cho đến chết lặng hiện tại. Lúc trước, khi nhìn thấy ma khí, linh khí xuất hiện, chúng nó đều kinh hãi tột đỉnh. Hiện tại hoàn toàn không có cảm giác gì nữa. Thậm chí chúng nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra trong kiếp vân, không dám tiến lên phía trước để mà xem xét. Đi lên chính là tìm cái chết, chúng nó không muốn chết vào lúc này. Minh chủ kiên trì lâu như vậy sao? Kim Bạt Tử Phương nói với vẻ mặt nghiêm túc. Kể từ khi Lâm Thành vọt vào bên trong kiếp vân đã được nửa giờ trôi qua rồi. Nửa giờ, kiếp vân vẫn chưa biến mất, mà ngược lại càng ngày càng khổng lồ, dày đặc. Điều này cho thấy một vấn đề, đó là Lâm Thành vẫn còn sống sót trong đó. Thực lực quá mạnh rồi. Trước đó vẫn là một con kiến, bỗng chốc đã trở thành một sự tồn tại mà tất cả đều phải ngước nhìn. Thực lực hôm nay có thể tương đương với chủ nhân rồi. Tử Vương à, ta cảm giác thực lực của Lâm Thành mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, ước chừng có thể đối kháng với chủ nhân. Kim Bạt Động Thiên nhỏ giọng rồi nói bên tai Kim Bạt Tử Vương. Ta cũng nghĩ có thể đối kháng được, hắn mới kim bạt hậu kỳ mà thôi, đáng sợ thật. Kim Bạt Tử Vương gật đầu. Nếu để cho chủ nhân biết thiếu chủ làm bằng hữu với một cương thi yêu nghiệt như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Nếu như để người ngoài biết được, một khi chuyển ra ngoài, và để cho lão quái vật của các đại chủng tộc mà biết được chủ nhân chưa chết, vậy thì thực là phiền phức. Kim Bạt Tử Vương liếc mắt nhìn Kim Bạt Động Thiên rồi nói, thiếu chủ trong miệng của chúng chính là Vũ Thiên. Vũ Thiên không có chỗ dựa, thì với năng lực của chúng nó không thể mời được thập đại kim bạt. Trong kiếp vân, Lâm Thành dừng lại. Tia sét và lôi kiếp đang ngừng phát động tấn công về phía hắn. Hiện tại, hắn tấn công cũng không thể nào đánh tan được kiếp vân. Một khi đã như vậy, chẳng bằng đôi bên đều dừng tay, cũng nhân dịp hấp thụ nhiều tia khí hơn một chút trong khoảng thời gian này để mà khôi phục thực lực. Tia sét rồi lôi kiếp đều biến mất, năng lượng của 5 loại thuộc tính cũng đều biến mất, tất cả đều rơi vào trạng thái bình tĩnh ngắn ngủi. Không bao lâu, thì khí trong bán kính vạn dặm lại điên cuồng lao về phía kiếp vân. Đó chính là Lâm Thành đang hấp thu thi khí, khôi phục sự tiêu hao trước đó. Kiếp vân cũng đang ngưng tụ, không ngừng lớn mạnh. Có vẻ như nó muốn ngưng tụ một lôi kiếp cường đại hơn. Không làm phiền lẫn nhau, tất cả đều đang cố gắng để tung đại chiêu. Sao bình yên trở lại rồi? Chẳng lẽ minh chủ Lâm Thành chết rồi sao? Kim Mạt Động Thiên đột nhiên mở miệng rồi nói. Nó vừa dứt lời thì nội tâm của đám người Vũ Thiên và Thi Vương đột nhiên trùng xuống. Kiếp vân không biến mất, nhưng lại không có động tĩnh gì. Chỉ có một câu trả lời, đó là Lâm Thành đã chết. Nếu như là sự thật, thì một lúc sau kiếp vân sẽ biến mất. Dù gì thì mục tiêu cũng đã bị giết, nó không thể nào mãi xuất hiện ở đây được. Nhưng hiện tại, điều kỳ lạ chính là kiếp vân đang ngưng tụ và lớn dần, thì khí cũng không ngừng xông vào bên trong kiếp vân. Nếu không, Kim Bạt Động Thiên sẽ không nghi ngờ. Hiện tại nó không dám chắc liệu Lâm Thành đã chết hay chưa. Cụ thể thì một lát nữa sẽ biết. Giờ khắc này, những cương thi xung quanh cũng im lặng một cách thần kỳ. Không có nghi ngờ, cũng không có tiếng thốt lên kinh hãi. Tất cả đang chờ đợi công bố đáp án. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Chờ chết, Minh Chủ Lâm Thành chờ chết. Nhất định là chờ chết. Kiếp vân vẫn còn chưa tiêu tan, hơn nữa thì khí cũng đang điên cuồng hội tụ. Trời đất, vọt vào bên trong kiếp vân mà cũng chưa chết, mạnh cỡ nào chứ? Thực là khó thể tin được. Thật không thể tin được, vậy mà Minh Chủ chưa chết. Vừa có một người mở miệng thì khung cảnh trở nên náo nhiệt trở lại. Bọn chúng đều chắc chắn rằng Lâm Thành chưa chết. Đám người Vũ Thiên và Thi Vương vừa rồi trùng lòng, bây giờ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, song trái tim lại bắt đầu treo cao. Lâm Thành không chết là chuyện tốt, nhưng hiện tại kiếp vân vẫn chưa biến mất, chứng tỏ vẫn còn lôi kiếp. Không biết liệu rằng kế tiếp Lâm Thành có thể đối phó được hay không. Nhìn dáng vẻ của kiếp vân lúc này, dường như đang ngưng tụ một lôi kiếp mạnh hơn. Lần này Lâm Thành thực sự gặp nguy hiểm rồi, rất có thể không chống lại được nữa. Lôi kiếp vừa rồi, Thập Đại Kim Bạt cũng không chịu nổi, nhưng Lâm Thành lại chống đỡ được. Lôi kiếp lần này, rất có thể ngay cả Bất Hoa Cốt trong truyền thuyết cũng không thể chịu nổi. Khốn kiếp, đây là lôi kiếp quái gì chứ? Kinh khủng quá đi mất. Nó biết ngưng tụ mây đen, phóng thích lôi kiếp mạnh hơn. Không đánh chết được Lâm Thành thì không bỏ qua. Động tĩnh của bên cương thi đã thu hút sự chú ý của các đại chủng tộc trên chiến trường chủng tộc. Chiến trường chủng tộc ở vị trí trung tâm của các đại chủng tộc, cách các đại chủng tộc cũng không xa. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ một điểm mây đen phía xa xa. Tuy rằng chỉ là một điểm nhỏ, nhưng ở khoảng cách như vậy mà có thể xuất hiện một điểm nhỏ như là đã vô cùng khổng lồ rồi. Quan trọng nhất là các chủng tộc khác không biết kiếp vân này, nhưng nhân tộc thì có. Lôi kiếp hủy diệt. Trong bộ tộc cương thi có người đã dẫn đến lôi kiếp hủy diệt. Tại tổng bộ của nhân tộc trên chiến trường chủng tộc, hơn 20 tên thủ lĩnh nhất tể đứng dậy, dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía một điểm mây đen nhỏ phía xa xa. Có thể nào chính là Lâm Thành không? Một tên thủ lĩnh siêu thiên sư kiểu tập kiểu trọng mở miệng rồi nói. Không có khả năng này, Lâm Thành mới là phục cư ngậu kỳ, làm sao có thể dẫn tới lôi kiếp hủy diệt được? Đúng rồi, có thể dẫn tới lôi kiếp hủy diệt tuyệt đối là sự tồn tại vô cùng yêu nghiệt. Bộ tộc cương thi thật sự sắp quật khởi rồi sao? Xuất hiện Lâm Thành còn chưa đủ, lại xuất hiện một sự tồn tại khác có thể dẫn tới lôi kiếp hủy diệt. Lo lắng như vậy làm gì chứ? Đây là lôi kiếp hủy diệt, trừ phi tiêu diệt được mục tiêu, nếu không thì sẽ không từ bỏ. Dù có yêu nghiệt đến mấy thì cũng không thể tồn tại giữa lôi kiếp hủy diệt được. Các người đừng quên, lúc trước nhân tộc chúng ta cũng từng xuất hiện lôi kiếp hủy diệt hai lần. Hơn nữa hai lần lôi kiếp hủy diệt xuất hiện cũng không giết được mục tiêu. Một tên võ giả tụ linh kỳ thất trọng nói. Người nói chính là hai vị tiền bối Lâm Long, người sáng lập Chiến Thần Minh, và Lâm Dương, người sáng lập Tử Tiêu Minh sao? Không sai, chính là hai người bọn họ. Lôi kiếp hủy diệt hẳn là lôi kiếp mất mặt nhất, lần nào xuất hiện cũng không thể giết được mục tiêu. Hai người họ Lâm này đều là truyền kỳ của nhân tộc chúng ta đấy. Nhưng trước mắt chúng ta có cần đến bộ tộc cương thi xem rốt cuộc là ai dẫn tới lôi kiếp hủy diệt không? Nhất định là phải nhanh chân đến xem, nhưng phải đến đó một cách bí mật. Nếu cương thi dẫn đến lôi kiếp hủy diệt có thể sống sót, chúng ta nhất định phải giết kẻ đó bằng mọi giá, nếu không sẽ gặp vô vàn rắc rối sau này. Tham khảo hai vị tiền bối Lâm Long và Lâm Dương sẽ biết. Được rồi. Lúc này, hơn 20 vị thủ lĩnh của nhân tộc đều gật đầu, sau đó nhất tề bay về phía địa bàn của bộ tộc Cương Thi. Bọn chúng bay lên lút và không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Cùng lúc với bọn chúng lên đường, các thủ lĩnh của yêu tộc, ma tộc, linh tộc và các tộc khác cũng bí mật lao về phía bộ tộc Cương Thi. Bộ tộc Cương Thi một lần nữa trở thành tâm điểm. Địa vực nhân tộc, trên một ngọn núi nguy nga hiểm trở, được bao phủ trong màn sương trắng xóa. Một lão già với mái tóc bạc trắng nhưng trông vẫn trắng kiện đột ngột mở mắt. Lão ta từ từ đứng dậy, nhìn về phía xa xăm. Khí tức của lôi kiếp hủy diệt trên địa bàn của bộ tộc Cương Thi sao? Bộ tộc Cương Thi im ắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng sắp trỗi dậy rồi sao? Cũng không biết là lão già Thi Vô Địch đã chết hay chưa. Đã tới lúc phải gọi mấy lão già đó cùng đến bộ tộc Cương Thi xem thử rồi. Dứt lời, lão già này biến mất ngay lập tức, như thể lão ta chưa từng xuất hiện vậy. Cảnh tượng như vậy đều xảy ra ở yêu tộc, linh tộc và ma tộc. Ở bộ tộc Cương Thi, dưới lòng đất sâu thẳm, một bóng đen nhanh chóng lướt lên rồi biến mất ở phía chân trời trong nháy mắt, chỉ để lại một cỗ thi khí nồng đậm. Bóng đen này chính là một Cương Thi. Tốc độ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với thập đại kim bạt. Nếu Lâm Thành nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì thập đại kim bạt đã đứng ở đỉnh cao của bộ tộc Cương Thi, kể còn lợi hại hơn cả thập đại kim bạt thì phải là dạng tồn tại nào chứ? Không nghi ngờ gì nữa, tuyệt đối là bất hoa cốt trong truyền thuyết. Lần này, bởi vì sự đột phá của Lâm Thành mà đã khiến những quái vật của các đại chủng tộc đều xuất động. Không còn cách nào khác, lôi kiếp hủy diệt đã xuất hiện. Mấy lão quái vật bọn họ không thể ngồi yên được nữa. Kẻ có thể dẫn lôi kiếp hủy diệt chắc chắn không phải dạng bình thường. Nhân tộc từng xuất hiện hai lần, cũng bởi vì hai lần này mà khiến cho nhân tộc đứng trên các đại chủng tộc. Hiệu lệnh thiên hạ, không ai không dám tuân theo. Lần này đến lượt bộ tộc Cương Thi rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bộ tộc Cương Thi lại xuất hiện một sự tồn tại yêu nghiệt và biến thái cỡ này. Phải bóp chết từ khi còn trong trứng nước. Lâm Thành không biết, cho dù vượt qua được lôi kiếp hủy diệt thì vẫn còn những nguy hiểm lớn hơn nữa đang chờ hắn. Nhưng cho dù biết, Lâm Thành cũng không thèm để tâm. Có được chiến vũ thần điển, nếu không thể chém giết một cách chóng vánh thì hắn sẽ không sợ. Việc càng đánh càng mạnh đáng sợ hơn nhiều so với toàn bộ thực lực tăng lên gấp 5 lần. Lâm Thành đang hấp thu thi khí, bây giờ đã đứng lên. Thi khí đạt tới mức bão hòa, thực lực cũng đã đạt tới trạng thái đỉnh cao, đồng thời cũng đang mạnh lên một chút. Chiến đấu lâu như vậy rồi, hắn đã mạnh hơn trước đây ít nhất là 5 lần. 5 lần là khái niệm như thế nào chứ? Hắn bây giờ có thể phá hủy một tòa thành trì mà chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực. Qua nửa giờ, thậm chí còn có thể tăng gấp 5 lần. Miễn là hắn vẫn còn sống và trận chiến còn tiếp tục, thực lực của hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn. Đây chính là chỗ đáng sợ của càng đánh càng mạnh. Kiếp phân cần thời gian để mà ngưng tụ ra lôi kiếp mạnh hơn. Vậy thì Lâm Thành cũng cần thời gian để gia tăng thực lực. Đúng vào lúc này, mây đen bắt đầu rít gào. Răng rắc. Bầu trời trong bán kính mấy chục dặm đột nhiên tối sầm lại. Một luồng sét thô dày như xô nước cắt qua phía chân trời. Thành Tinh Diệu cách đó mấy trăm vạn km cũng có thể nhìn thấy rõ ràng kiếp vân và tia sét đang giáng xuống. Trong lòng các cương thi khác trong thành cũng chấn động, đều cảm thấy thực là hoảng hốt và sợ sệt. Vừa rồi, thành chủ đã nói cho chúng nó biết có cường giả đang đột phá, khiến cho thiên tượng biến hóa, sẽ không gây nguy hiểm gì cho Thành Tinh Diệu. Nhưng bây giờ có vẻ không giống với những gì mà thành chủ đã nói. Phạm vi hơn 100 km ngoài Thành Tinh Diệu đã ngập trong đống hoang tàn. Nhanh, mọi người mau rút lui vào Thành Tinh Diệu, lôi kiếp sắp giáng xuống rồi. Kim Bạt Diệu Quang gào to một cách vô cùng khẩn trương. Lúc này không cần nói nhiều, trực tiếp mà chạy về phía Thành Tinh Diệu. nhìn tia khí của kiếp vân, lôi kiếp đánh xuống nhất định sẽ vô cùng mạnh. Tới lúc đó, làm hại đến bọn chúng thì mới thực sự là tay bay vạ gió. Đi! Vũ Thiên cũng vội vàng dẫn Thi Vương rời khỏi. Ngay cả Kim Bạt Diệu Quang cũng muốn rời đi, huống chỉ là hai bọn chúng. Ngoài Bát Đại Kim Bạt có mặt ở đó, còn lại toàn bộ đều cấp tốc rời khỏi. Xem náo nhiệt thì không sao, nhưng nếu vì xem náo nhiệt mà bị vạ lây thì có hối hận cũng đã muộn rồi. Lôi kiếp lần này rõ ràng là lợi hại hơn hai lần trước. Đến lúc đó, bọn chúng không chắc có thể chịu được sự âm khi Lâm Thành chống lại lôi kiếp hay không. Bây giờ, bọn chúng cảm thấy chất lặng với thực lực của Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành bộc phát sức mạnh cỡ nào, chúng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ rút lui của những cương thi này rất nhanh, không bao lâu thì đã mất dạng rồi. Kiếp vân càng ngày càng nghiêm trọng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Chúng ta có cần đi không? Cảm giác lôi kiếp lần này vô cùng ghê gớm. Kim Bạt Động Thiên nhìn tất đại kim bạt khác rồi nói: Lùi về phía sau 50 km đi. Một kim bạt mở miệng rồi nói: Được rồi. Sau đó bát đại kim bạt đều lui ra sau 50 km. Không lui về sau thì bọn chúng cũng không chắc chắn, chỉ có thể lui về sau mới có thể an toàn hơn một chút. Vù vù vù, kiếp vân bắt đầu gào thét, răng rắc, tia chớp xé rách mặt đất, nghiền nát hư không. Đột nhiên vết nứt thời không xuất hiện, nhưng trong nháy mắt đã bị sức mạnh tự lành của trên không gian hồi phục lại. Có thể xé rách không gian thì đủ để tưởng tượng sức mạnh này mạnh mẽ đến bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là tia chớp, lôi kiếp còn chưa xuất hiện. Vừa nãy lôi kiếp mới có thể nghiền nát không gian, lần này tia chớp đã có thể. Đợi lôi kiếp xuất hiện, không biết cảnh tượng sẽ như thế nào. Các người thử nói xem, lần này Minh Chủ Lâm Thành có thể chống lại được lôi kiếp không? Kim Bạt Tử Phương không nhận được mà mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Bây giờ chúng ta căn bản là không biết thực lực của Minh Chủ là như thế nào. Dù sao ta cũng không có gì nắm chắc là có thể chống đỡ được lôi kiếp này. Ta cũng không có gì chắc chắn. Cho dù là chủ nhân, đoán chừng cũng chỉ nắm chắc 1-2 phần. Kiếp vân này thực sự là quá mạnh. Ta đoán ngay cả chủ nhân cũng không có gì chắc chắn. Bát Đại Kim Bạt thảo luận sôi nổi. Đùng! Đúng vào lúc này, sấm sét giữa trời quang chợt vang lên. Chỉ thấy trong kiếp vân nổ ra một luồng năng lượng siêu mạnh. Năng lượng đó đang điên cuồng lan rộng. Chỉ trong chớp mắt, đỉnh núi trong phạm vi 100 dặm bị san bằng, tất cả mọi thứ xung quanh đều trống không. Vù! Một cơn lốc năng lượng ngay lập tức quét qua Bát Đại Kim Bạt. Cơ thể của Bát Đại Kim Bạt nhoang lên, dồn dập vận hành thi khí để mà chống lại. Răng rắc! Đại tụ xung quanh cũng lần lượt vang lên những tiếng ngã gãy. Dư âm mạnh quá! May mà vừa rồi Kim Bạt Diệu Quang đã dẫn phần lớn rút lui nhanh, nếu không thì lần này chết không ít. Kim Bạt Tử Phương thầm khiếp sợ mà nói. Vụ nổ mạnh như vậy, thực sự là không biết Lâm Thành tiếp tục đối phó như thế nào. Nhìn bộ dạng bây giờ của Thành Tinh Quang đã chìm trong hầm hố khổng lồ. Đống đồ nát trước đó không còn, toàn bộ đều là đất khô cằn, tỏa ra khói thuốc súng sau khi chiến đấu. Trong kiếp vân, ban nãy Lâm Thành trực tiếp sử dụng Điệp Lãng Trường. Một trường này là sau khi trải qua sự cải tiến của Chu Huynh, lợi hại hơn lúc trước bản thân hắn lĩnh hội được, thi triển cũng thuận tiện hơn. Có thể nói là một trường mạnh nhất hiện giờ của Lâm Thành. Trải qua sự gia tăng càng chiến càng hăng của Chiến Vũ Thần Điền, một trường vừa nãy lợi hại hơn trường bình thường ít nhất là 6 lần. Vốn đã rất lợi hại, bây giờ trực tiếp mạnh hơn 6 lần. Đây chính là một con số rất đáng sợ. Nhưng một trường khủng bố như vậy, thế mà suýt nữa không thể chống lại một luồng lôi kiếp vừa rồi. Lâm Thành không vì liều một trường với lôi kiếp mà bị lực dư chấn lớn mạnh làm hộc máu và bay ngược ra. Nhưng không phải là bị thương nặng, khi hắn sắp bay ra ngoài kiếp vân, hắn đã ngay lập tức ổn định lại thân hình và bay vào trung tâm một lần nữa. Sét không giết ta, chỉ khiến ta càng mạnh hơn mà thôi. Lâm Thành lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt vô cùng cứng rắn mà nói. Đây không phải là lời nói điêu, có năng lực càng chiến càng mạnh sẽ không giết được hắn, thực sự là sẽ khiến cho hắn càng chiến càng mạnh. Mỗi giờ mỗi phút, thực lực của hắn đều đang tăng lên. Đợi cho đến khi lôi kiếp đánh xuống, Lâm Thành sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chí ít là không giống như ban nãy. Theo sự trôi qua của thời gian, hắn sẽ càng dễ dàng ứng phó. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là Lâm Thành có thể đánh ra 5 trường như trường pháp vừa nãy, cũng chính là có thể chống lại 5 lôi kiếp. Đồng đoàn, không cho Lâm Thành cơ hội nghỉ ngơi, trong kiếp vân lại lần nữa đánh xuống lôi kiếp to bằng 3 người ôm. Lôi kiếp lớn như vậy có thể dễ dàng nhấn chìm một tòa thành trì. Phá cho ta! Lâm Thành gào lên một tiếng, vận hành điệp lãng trường. Một trường đánh ra, ào ào, trường pháp lớn mạnh rời khỏi tay, xé rách không gian. Đùng! Trong chớp mắt đã va vào lôi kiếp. Vụ nổ dữ dội trực tiếp mà hất tung Lâm Thành bay xa mấy mét. Vừa rồi thiếu chút nữa bay ngược ra ngoài kiếp vân, lần này chỉ bay ngược vài mét, thực lực tiến bộ rất nhanh rồi. Đợi tới lúc lôi kiếp sau xuất hiện thì đã không thể làm gì được hắn. Lôi kiếp lợi hại thì hắn sẽ lợi hại hơn. Hôm nay hắn muốn kiếp vân xung quanh biết rằng Lâm Thành chính là chiến thần vô địch. Không đánh chết hắn thì chỉ khiến hắn càng mạnh mẽ hơn. Đến đi, đến nữa đi nào. Lâm Thành ổn định lại thân hình, hét lớn một tiếng về phía kiếp vân. Đùng đoàng. Kiếp vân cũng rất nể mặt, trực tiếp mà đánh xuống lôi kiếp giống như ban nãy. Đùng. Lần này Lâm Thành đã trực tiếp chặn lại. Hai luồng năng lượng lớn mạnh ngang nhau. Phá cho ta. Giây tiếp theo, Lâm Thành đánh ra một trường không hề do dự, lại đánh ra một trường nữa. Đợi kiếp vân đánh lôi kiếp xuống còn không bằng chủ động ra tay. Chỉ có đánh tan kiếp vân mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải. Cũng không biết đây là kiếp gì, đánh hắn lâu như vậy mà vẫn kể cả không đi, còn biết ngưng tụ kiếp vân đánh lôi kiếp càng mạnh hơn. Nếu cứ kéo dài như vậy, đợi đến khi thi khí tiêu hao sạch, không có chiến vũ thần điển gia tăng thực lực thì cũng không thể nào thi triển ra loại vũ khí này được nữa. Một trường dễ như trở bàn tay bị Lâm Thành đánh ra như tia chớp. Trường này xông thẳng đến kiếp vân. Lâm Thành đã nắm được quy luật của mỗi đường lôi kiếp của kiếp vân trong giây lát. Điệp lãng trường đã đánh ra trong mấy giây, kiếp vân căn bản không kịp đánh lôi kiếp xuống để chống lại. Ầm! Kiếp vân to lớn trên trời trực tiếp mà bị thi khí siêu mạnh làm nổ tan. Lúc trước Lâm Thành đã định làm như vậy, nhưng vì thực lực chưa tăng lên đủ, cho dù đánh ra một trường này cũng không thể nổ tan kiếp vân. Bây giờ thực lực đã tăng, đương nhiên có thể đánh cho nó nổ tan rồi. Lần này chắc xong rồi chứ? Lâm Thành nhìn kiếp vân tan rã mà gào lên một tiếng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhưng lúc này kiếp vân bị đánh tan lại bắt đầu dung hợp, giống như một con rắn đánh không chết luôn có xu hướng ngóc đầu trở lại. Còn chưa xong sao? Ngươi muốn dung hợp à? Vậy thì ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích. Tâm niệm của Lâm Thành vừa động, hai tay chợt vung lên, thì khí kích phát, đột nhiên sử dụng năng lực thủy bạt, cơn sóng cuồn cuộn ngất trời tuôn ra, hóa thành rất nhiều vòng tròn trực tiếp giam cầm xung quanh kiếp vân. Hắn không thể để cho kiếp vân dung hợp lại, đến lúc đó sẽ lại hình thành kiếp vân khổng lồ. Lần này giam cầm kiếp vân lại để xem nó có cách gì dung hợp. Đốt cho ta! Lâm Thành lại tiếp tục vung lên một lần nữa, bắt đầu đốt cháy kiếp vân. Điều kỳ lạ chính là Nước lửa không thể hòa hợp, nhưng liệt hỏa lại không đun cháy nước, nước cũng không dập tắt được liệt hỏa. Trên trời có thể nhìn thấy từng vòng nước bao quanh, chia nhau bao vây từng vòng mây sáng đỏ. Kiếp vân bị đánh tan, bóng dáng của Lâm Thành cũng xuất hiện trong không trung. Bát đại kim bạt đã sớm lùi về sau mấy trăm km. Lúc này bọn chúng đã sợ hãi đến ngây ra rồi. Bọn chúng khiếp sợ tột cùng, thậm chí nghi ngờ mình đang nằm mơ. Bọn chúng đã thấy được gì chứ? Thấy Lâm Thành điều khiển được nước và lửa đối phó với kiếp vân. Hai bản lĩnh này chính là năng lực thủy bạt và hỏa bạt, nhưng bây giờ lại cùng xuất hiện trên người Lâm Thành. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn chúng thực sự rất khó mà tin tất cả điều đó là sự thật. Lẽ nào thực sự bị Thi Vương đoán đúng rồi sao? Lâm Thành không phải là kim bạt, cũng không phải là thủy bạt, càng không phải là hỏa bạt, mà chính là nắm vững năm loại thuộc tính ngũ hành bạt sao? Nếu không phải, vậy thì tại sao hắn có thể điều khiển được nước và lửa? Hơn nữa, trước đó trong kiếp vân cũng xuất hiện năm loại thuộc tính. Câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Trời ạ, ngũ hành bạt, bọn chúng thực sự là không dám nghĩ tới. Cái này sao có thể chứ? Sao cương thi có thể nắm chắc năm loại thuộc tính này? Nhưng sự thật lại đang ở ngay trước mắt. Bọn chúng không thể nào không thừa nhận được. Cương thi thật sự có thể nắm vững năm loại thuộc tính. Lâm Thành đã làm như thế nào vậy chứ? Quá đáng sợ rồi. Và lại, thực lực vừa nãy bộc phát thực sự là rất khác thường. Ngay cả kiếp vân lớn mạnh như vậy cũng bị Lâm Thành đánh tan. Quá kinh khủng rồi. Bọn chúng đã đứng trên đỉnh thực lực, nhưng bây giờ so với Lâm Thành, bọn chúng thực sự là kém quá nhiều. Bát đại kim bạt nín thở, dán mắt vào Lâm Thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, kiếp vân bị liệt hỏa làm bốc hơi. Lâm Thành thu năng lực về, trên bầu trời lấy lại sự yên bình. Chỉ có một cái hố khổng lồ, mọi thứ xung quanh mấy trăm km không ra hình dáng gì cả, chứng minh tất cả những điều vừa xảy ra. Cuối cùng cũng đã hết rồi. Lúc này, Lâm Thành cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kiếp vân này quả thực rất đáng ghét. Nếu không phải có chiến vũ thần điển và vũ khí điệp lãng trường thì lần này toang thật rồi. Đáng tiếc nhất là bảo kiếm đã bị phá hủy lúc đối phó với lôi kiếp. Nhưng bây giờ thực lực mạnh như vậy, không sử dụng bảo kiếm cũng không sao. Kim bạt hậu kỳ, rất tốt, thực lực vô cùng lớn mạnh. Trong bí cảnh rộng lớn, bây giờ hắn muốn đi đâu mà không được chứ? Cho dù gặp phải cường giả tụ linh thập trọng, hắn cũng có lòng tin để mà đối phó được. Chúc mừng Minh Chủ, chúc mừng Minh Chủ thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đột phá đến kim bạt hậu kỳ. Lúc này, bát đại kim bạt thấy Lâm Thành vượt qua lôi kiếp, đều quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt tôn kính và sùng bái rồi nói. Lúc trước bọn chúng tôn kính Lâm Thành vì ngại Vũ Thiên, bây giờ sự tôn kính của bọn chúng xuất phát từ tận đáy lòng. Thực lực của Lâm Thành lớn mạnh đã đủ tư cách để mà giành được sự kính trọng của bọn chúng. Ai có thể ngờ được, một ngày trước còn là phục cương ngậu kỳ, hôm nay lại trở thành kim bạt hậu kỳ. Hơn nữa, thực lực còn mạnh đến như vậy, bọn chúng căn bản không dám đến gần Lâm Thành. Lâm Thành còn chưa thu lại khí thế, bị khí thế lớn mạnh sắc bén đè lên, khiến cho bọn chúng khó mà hít thở nổi. Đứng dậy cả đi. Lâm Thành xoay người, vẻ mặt thản nhiên nhìn bát đại kim bạt rồi nói. Hắn cảm thấy bây giờ mình giống như đang bước vào một khoảng trời đất mới toanh. Trước đó cảm thấy kim bạt rất lợi hại, nhưng bây giờ lại cảm thấy bọn chúng yếu ớt một cách tội nghiệp. Nếu hắn sẵn lòng, vung tay một cái cũng có thể đánh chết bọn chúng. Loại cảm giác thực lực lớn mạnh, nắm giữ sống chết của người khác thực sự là rất sảng khoái. Chẳng trách vô số người muốn trở thành cường giả. Bây giờ, trở thành kim bạt hậu kỳ cũng là lúc ra tay với các chủng tộc khác. Việc thống nhất bí cảnh sẽ chỉ là việc ở trong tầm tay. Chiến thần minh, tử tiêu minh của nhân tộc. Trái lại, hắn muốn xem có bao nhiêu dị sĩ tài giỏi có thể ngăn cản được tề thiên minh của hắn. Đúng lúc này, đột nhiên chân mày của Lâm Thành cau lại. hắn cảm giác được mấy luồng khí tức của cường giả đang điên cuồng bay đến. Sau lưng vẫn có rất nhiều, tựa hồ như đang lén lút thăm dò hắn. Là khí tức của nhân tộc, hình như là đám thủ lĩnh của nhân tộc kia đến. Ra đây! Một giây sau, Lâm Thành nhìn về phía chỗ thủ lĩnh của nhân tộc ẩn náu, khẽ quát một tiếng. Ha ha ha, Minh chủ Lâm Thành, lại bị ngài phát hiện rồi. Chúc mừng ngài đã thành công đột phá đến Kim Bạt hậu kỳ. Chúc mừng, lần này thực lực của Minh chủ Lâm Thành tiến bộ rất nhanh, là phúc của bộ tộc Cương Thi rồi. Những thủ lĩnh này thấy bị Lâm Thành phát hiện, cũng không tiếp tục ẩn trốn mà đều hiện thân, sau đó vẻ mặt tươi cười cất lời chúc mừng. Bọn họ mới đến không lâu, vốn định đợi sau khi Lâm Thành vượt qua lôi kiếp, cho Lâm Thành một kích chí mạng. Nhưng sau đó mới phát hiện, thực lực của Lâm Thành lớn mạnh đến đáng sợ, cũng không bị thương gì. Bọn họ ra tay đối phó với Lâm Thành thì quả thực là tự tìm đường chết. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ đành tiếp tục ẩn trốn, đợi Lâm Thành và Bát Đại Kim Bạt rời khỏi, sau đó mới rời đi. Không ngờ lại bị Lâm Thành phát hiện. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ kinh ngạc, thầm cảm thán lỗ tai của Lâm Thành thực là thính. Không ngờ, ngay cả các ngươi mà cũng bị thu hút đến đây. Lâm Thành nhìn hơn 20 vị thủ lĩnh nhân tộc mỉm cười rồi nói. Mấy tên này nhất định là muốn đánh lén hắn, sau đó nhìn thấy thực lực của hắn mạnh như vậy, cho nên lại không ra tay. Nếu thực sự là đến chúc mừng, sao lại trốn tránh tránh như vậy được chứ? Vừa rồi nếu hắn không gọi bọn họ ra, thì bọn họ sẽ vẫn không đi ra. Bây giờ, bọn họ trong mắt của Lâm Thành cũng chỉ là con kiến. Hắn căn bản cũng không thèm bận tâm làm gì. Xem ra hôm nay chỉ vượt qua lôi kiếp là không được. Có chút thú vị, số lượng càng ngày càng đông rồi. Còn có thi khí lớn mạnh, thi khí này mạnh như vậy, lẽ nào chính là Bất Hoa Cốt trong truyền thuyết sao? Lâm Thành nhìn tình hình xung quanh rồi thầm nghĩ. Bất Hoa Cốt sao? Ngay cả sự tồn tại không thấy xuất hiện này cũng bị thu hút tới. Chỉ là một Kim Bạt hậu kỳ, đâu đến mức ra quân ồ ạt như vậy được chứ? May mà ban nãy không hủy bỏ thực lực gia tăng của Chiến Vũ Thần Điền. Nếu không thì đối diện với mấy tên kia, hắn thực sự là không nắm chắc. Vừa mới đối phó lôi kiếp, Chiến Vũ Thần Điền đã nâng cao thực lực của hắn rất nhiều. Thực lực bây giờ của hắn thì hắn hoàn toàn không sợ mấy tên lão quái vật đang chạy tới kia. Cho dù bọn họ có muốn giết Lâm Thành cũng không sợ. Đương nhiên là đến giao hảo thì càng tốt. Là khí tức của chủ nhân cũng đến rồi sao? Bên khác, sắc mặt của Bát Đại Kim Bạt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bọn chúng cũng đã cảm nhận được khí tức của Bất Hoa Cốt. Thôi cả, tham kiến chủ nhân. Giây tiếp theo, Bát Đại Kim Bạt đồng thời quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng kính trọng rồi nói. Ngay sau đó, một lão già lưng còng gần đất xa trời xuất hiện trước mặt của Bát Đại Kim Bạt. Toàn thân của lão tỏa ra thi khí nồng nặc, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thu liếm lại. Đứng dậy hết đi. Lão già thản nhiên mở miệng rồi nói. Sau đó đưa ánh mắt mà nhìn lên người Lâm Thành, mang theo hơi nóng, kích động, kinh ngạc cùng với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thành cũng kinh ngạc nhìn về phía lão già. Bát Đại Kim Bạt lại gọi lão già này là chủ nhân. Nếu như không phải tận tai nghe thấy, hắn thực là không dám tin tất cả chuyện này. Như vậy xem ra, quan hệ giữa Vũ Thiên và lão già này nhất định là không bình thường. Thảo nào có thể mời được Thập Đại Kim Bạt đến đây, có lẽ là do nể mặt chỗ dựa của Vũ Thiên là Bất Hoa Cốt. Bất Hoa Cốt, đây mới là sự tồn tại đứng trên đỉnh chóp trong bối cảnh. Tiểu huynh đệ à, ngươi và cháu trai Vũ Thiên của ta có quan hệ gì? Lúc này, lão già kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Thành rồi hỏi. Quan hệ huynh đệ, không ngờ Vũ Thiên lại có một gia gia như ngài. Tên này thực là dấu kỹ thuật, chẳng trách có thể mời đến cường giả Thập Đại Kim Bạt và rất nhiều Kim Bạt hậu kỳ như vậy. Lâm Thành cũng mỉm cười rồi nói. Nếu đối phương chính là gia gia của Vũ Thiên, hắn và Vũ Thiên là huynh đệ, vậy cũng là gia gia của hắn. Tất cả đều là người một nhà, không cần thiết phải tranh giành đối lập nhau làm gì. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của lão già này, hình như cũng không phải đến tìm hắn để mà gây sự. Tốt, tốt, tốt. Vũ Thiên có thể có một huynh đệ như ngươi là phúc của nó rồi. Lôi kiếp vừa nãy là ngươi dẫn tới sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Thấy Lâm Thành gật đầu, đột nhiên lão già cười to rồi nói. Có hy vọng rồi, có hy vọng rồi. Bộ tộc cương thi ta có hy vọng rồi. Mau, bây giờ ngươi mau chóng theo ta rời khỏi chỗ này. Tiếp đó, lão già hết sức gấp rút mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Rời khỏi đây làm gì chứ? Vẻ mặt của Lâm Thành lộ ra vẻ không hiểu rồi hỏi. Lẽ nào vì những cường giả đang đuổi đến kia? Nếu thực là như vậy, càng không cần phải rời khỏi làm gì. Vừa nãy một mình hắn vẫn có cách để mà đối phó với những cường giả đó. Bây giờ lại có thêm lão già này thì càng nhẹ nhõm, dễ dàng hơn rất nhiều. Rời khỏi đây đương nhiên là vì tốt cho ngươi rồi. Ngươi biết thứ ngươi vừa mới gây ra là lôi kiếp gì không? Chính là lôi kiếp hủy diệt trong truyền thuyết. Bây giờ ngươi thành công vượt qua rồi, lão quái vật của các đại chủng tộc nhất định sẽ tới giết ngươi, đặc biệt là nhân tộc. Bọn họ không thể để cho ngươi sống sót được. Nhân lúc bây giờ bọn họ còn chưa tới, ta dẫn ngươi rời khỏi vẫn còn kịp. Lão già nói có vẻ vô cùng cấp bách. Bộ tộc cương thi khó khăn lắm mới xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, là hy vọng của cả bộ tộc cương thi. Lão già này cũng không muốn Lâm Thành chết yểu ở chỗ này. May mà Lâm Thành ở địa bàn của bộ tộc cương thi, đúng lúc lão ta cũng có mặt, có thể tới trước một bước. Nếu như ở nơi khác, quả thực là không dám tưởng tượng. Một yêu nghiệt như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ bị lão quái vật của các đại chủng tộc giết chết. Tiền bối à, tại sao chúng ta phải rời khỏi chứ? Yên tâm đi, lúc trước ta đã cảm ứng được có những lão quái vật của các đại chủng tộc đuổi đến rồi. Bọn họ không giết được ta đâu. Vẻ mặt của Lâm Thành vô cùng chắc chắn nhìn lão già này rồi nói. Trước đó người đã cảm ứng được bọn họ qua đây rồi sao? Lão già nghe vậy thì hơi sững sờ. Đến bây giờ mà lão ta vẫn chưa cảm ứng được những lão quái vật đó. Vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhưng phỏng đoán này rất có khả năng xảy ra, cho nên lão ta mới sốt ruột như vậy. Đây chẳng phải nói thực lực cảm ứng của Lâm Thành còn lợi hại hơn cả lão ta sao? Phải biết rằng lão ta chính là bất hóa cốt, mà Lâm Thành cũng chỉ là kim bạt hậu kỳ. Lão ta không nghi ngờ lời nói của Lâm Thành. Lâm Thành cũng không cần phải lừa lão ta làm gì. Nếu Lâm Thành nói đến rồi, vậy nhất định là đến rồi. Nhưng biết rõ đối phương đuổi đến lại còn không đi, sao tên này lại tự tin về thực lực của mình đến vậy chứ? Không sai, tiền bối cứ yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra để mà đùa đâu. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc rồi gật đầu nói. Nói đùa sao? Hắn đã đột phá đến thiên nhĩ thông, lỗ tai vô cùng nhạy bén, hơn nữa lực cảm ứng cũng đã vượt xa kim bạt cùng cảnh giới, còn mạnh hơn lực cảm ứng của bất hoa cốt. Sao hắn có thể không cảm ứng được khí tức của mấy lão quái vật đó? Lúc lão già chưa tới thì hắn ta đã cảm ứng được khí tức của lão già này rồi. Vậy được thôi, ta cùng ngươi nghênh đón những lão quái vật kia vậy. Lão già nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó cau mày rồi nói. Nếu Lâm Thành không muốn đi thì lão ta sẽ ở lại với Lâm Thành là được rồi. Lỡ như Lâm Thành không đánh lại những lão già đó, dù lão ta liều mạng cũng phải bảo vệ Lâm Thành rời khỏi. Lâm Thành chính là hy vọng của bộ tộc cương thi, tuyệt đối không thể mất mát ở đây được. Lão quái vật, lẽ nào không phải ngươi sao? Đúng lúc này, một trận cười nhạt chợt vang lên. Xuề xuề, một đường ánh sáng từ chân trời xẹt xuống, rơi xuống nơi đối diện với Lâm Thành và lão già chưa đến 10 mét. Xì xì xì. Ngay sau đó, các lão quái vật liên tiếp đáp xuống. Không có ngoại lệ, đều là lão già lưng còng, gần đất xa trời. Nhìn bộ dạng thì như gầy yếu, trên thực tế thì vô cùng mạnh mẽ. Những lão già này, tiện thể lôi một người ra, thì đều là cấp bậc lão quái vật. Ngài không phải là ngài Thám Nguyệt lão tổ sao? Còn có Liêu Thiên lão tổ, các ngài chưa chết sao? Phía xa, lúc này hơn 20 thủ lĩnh của nhân tộc kinh ngạc ngây người. Trong những lão quái vật này có 5 cường giả nhân tộc. 5 cường giả này thì đều là những người đã qua đời, nhưng bây giờ lại xuất hiện sờ sờ trước mắt bọn họ, thực là khiến cho bọn họ cảm thấy khó mà tin tưởng được. Các người còn không mau rời đi. Lão quái vật tên là Thám Nguyệt liếc mắt nhìn 5 đông thủ lĩnh của nhân tộc rồi nói: đợi lát nữa ở đây ắt sẽ có một trận đại chiến, bọn họ ở đây chính là đâm đầu vào chỗ chết. Cùng là nhân tộc, dĩ nhiên bảo bọn họ rời đi để tránh hại người vô tội. Dạ vâng, chúng ta rời đi ngay. 20 thủ lĩnh của nhân tộc đồng loạt gật đầu với thái độ vô cùng hèn mọn, sau đó xoay người rời đi. Dù sao bọn họ cũng muốn đi, đúng lúc bây giờ rời đi luôn. Tuy rằng rất muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều tự biết mình, với thực lực hiện tại của bọn họ, căn bản không cách nào tiếp cận được lão quái vật này. Cho dù xem bọn họ chiến đấu cũng không được, một khi vô ý sẽ chết mất xác. Các người cùng nhanh chóng rời khỏi đây đi. Gia gia của Vũ Thiên cũng nhìn về phía Bát Đại Kim Bạt rồi nói: dạ vâng thưa chủ nhân. Bát Đại Kim Bạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù thực lực của bọn chúng mạnh hơn 20 thủ lĩnh của nhân tộc, nhưng ở trước mặt những lão quái vật này cũng không đủ xem. Lão quái vật có mặt ở đây, ngoài trừ gia gia của Vũ Thiên, tổng cộng có 12 người. Nhân tộc 5 người, linh tộc 2 người, yêu tộc 3 người, ma tộc 2 người. Trong bí cảnh, địa vị của nhân tộc quả thực là không thể lay động. Thế mà lại có 5 lão quái vật, chủng tộc còn lại ít nhất cũng có 2 người. Bộ tộc cương thi là kém nhất, mới có 1 người. Thảo nào bộ tộc cương thi yếu đến như vậy. Lão già huyết sát kia, không ngờ ngươi lại còn sống. Khi đó còn tưởng rằng đã giết chết ngươi rồi. Nếu sớm biết ngươi còn sống, bản tôn nhất định sẽ khiến cho ngươi tan thành tro bụi. Nhưng cũng được, lần này ngươi lại tự mình xuất hiện rồi. Lần trước không thể giết được ngươi, vậy thì lần này giết chết ngươi đi. Vẻ mặt của Lưu Thiên lão tổ lãnh đạm nhìn gia gia của Vũ Thiên rồi nói: trong mắt của lão ta thì giống như việc giết chết gia gia của Vũ Thiên là một chuyện vô cùng đơn giản. Gia gia của Vũ Thiên rất lâu về trước phong hào là huyết sát, được gọi là huyết sát lão tổ, có tiếng tăm lừng lẫy trong bộ tộc cương thi. Nhưng bây giờ cương thi còn nhớ đến huyết sát lão tổ đã rất ít rồi. Người có thể nhớ được đều là kim bạt hậu kỳ, không có ngoại lệ. Nếu lần trước ngươi và Thám Nguyệt không cùng nhau đối phó ta, thì sao có thể đánh ta bị thương được chứ? Gia gia của Vũ Thiên tức giận mà nhìn Lưu Thiên lão tổ nói. Lâm Thành đứng một bên im lặng quan sát. Xem ra gia gia của Vũ Thiên và Thám Nguyệt với Lưu Thiên còn có một mối ân oán nữa. Lưu Thiên cười gằn không nói gì. Thật vậy, lúc trước lão ta và Thám Nguyệt cùng nhau đối phó với gia gia của Vũ Thiên. Nếu không có Thám Nguyệt, thực sự là không thể đánh chết được gia gia của Vũ Thiên. Suy cho cùng thì thực lực của cương thi rất mạnh. Tuy rằng khi đó lão ta là siêu thiên sư cửu thập cửu trọng, nhưng không chắc chắn 100% sẽ đánh thắng gia gia của Vũ Thiên. Lần này lão ta học được một môn pháp thuật cao thâm, cho dù không cần đến sự trợ giúp của Thám Nguyệt thì lão ta cũng còn đủ tự tin giết chết được gia gia của Vũ Thiên. Nếu không, lão ta cũng sẽ không kiêu ngạo đến như thế này. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi dẫn đến lôi kiếp hủy diệt phải không? Ngươi thật là xui xẻo, thế mà lại là cương thi. Nếu ngươi là người của nhân tộc thì ta dám cam đoan rằng sẽ không có ai dám động đến ngươi. Nhưng hiện tại ngươi sẽ phải chết, có biết không? Đúng lúc này, một tên lão tổ nhân tộc đột nhiên nhìn Lâm Thành và nói: vậy sao? Ta đứng ở chỗ này, nếu ngươi có thể giết ta, coi như là ta thua. Lâm Thành nhìn tên lão tổ bằng vẻ mặt khinh thường rồi nói: lão tổ của nhân tộc đều là những siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng, tụ linh thập trọng. Nhưng trong mắt của Lâm Thành, cho dù là siêu thiên sư kiều tập kiều trọng cũng hoàn toàn vô dụng. Cho dù dùng pháp thuật gì đi nữa cũng không thể thương tổn được đến hắn. Cùng lắm là chiêu thức của vô giả tụ linh thập trọng khiến cho hắn hơi sợ hãi một chút. Nếu không phải bọn họ biết cổ võ thì Lâm Thành muốn giết bọn họ thế nào thì sẽ giết thế đấy. Tên tiểu tử này bản lĩnh không lớn mà khẩu khí lại lớn đến vậy. Người mới tới kim bạt hậu kỳ, bản tôn muốn giết người dễ như trở bàn tay. Tên lão tổ này cũng không tức giận. Ở trong mắt của lão, Lâm Thành chỉ giống như một con sâu con kiến mà thôi. Trước sự khiêu khích của con kiến, đương nhiên sẽ không tức giận mà chỉ thấy buồn cười. Đừng nói nhảm nữa làm gì. Nếu hắn là nguyên nhân dẫn đến lôi kiếp hủy diệt thì cứ giết chết hắn đi. Bất thình lình, một lão tổ của yêu tộc bèn nói, mục đích của chúng đến nơi này chính là để giết chết Lâm Thành. Có thể vượt qua lôi kiếp hủy diệt, sau này chắc chắn sẽ trở thành một kẻ nghịch thiên. Nhân lúc chim còn chưa đủ lông đủ cánh thì hãy giết chết nó ngay lập tức. Nếu không sau này sẽ bị bộ tộc cương thi chèn ép đến mức không thể ngóc đầu lên được. Chư vị, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem là được rồi. Không cần các ngươi phải ra tay với huyết sát và con kiến này đâu. Liêu Thiên lão tổ vô cùng ngạo mạn nhìn lão tổ của các chủng tộc còn lại rồi nói. Lão tổ của các chủng tộc còn lại gật đầu. Nếu chúng không cần ra tay thì càng vui vẻ an nhàn chứ sao. Đối phó với huyết sát và Lâm Thành đúng là không cần chúng phải ra tay làm gì. Chỉ cần 5 tên lão tổ của nhân tộc, vậy là đủ rồi. Nghiệt xúc, chết cho bản tôn. Ngay sau đó, Liêu Thiên lão tổ bất thình lình ra tay. Hai tay của lão nặn ra một loại pháp quyết huy động pháp lực cường đại. Một đạo thủ quyết lóe ra kim quang, nhanh chóng mà đánh về phía của Lâm Thành. Mau tránh xa đi. Huyết sát ở bên cạnh khẽ quát lên một tiếng. Tuy nhiên, Lâm Thành vẫn đứng yên tại chỗ, không để đến đòn tấn công của Liêu Thiên. Sợ đến ngốc rồi sao? Liêu Thiên lão tổ thấy vậy thì sửng sốt. Tuy rằng tốc độ của pháp quyết rất nhanh, nhưng Lâm Thành vẫn có thời gian để né tránh. Nhưng hắn thế mà lại không né tránh. Cũng tốt, giết được tên này thì có thể yên tâm rồi. Bùm! Pháp quyết chuẩn xác đánh lên người của Lâm Thành. Ngoài trừ đòn tấn công vật lý của pháp quyết đánh vào bên người Lâm Thành thì nó căn bản không có tác dụng gì cả. Sao lại thế này chứ? Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Liêu Thiên co rút lại, hơi khó chịu. Nhưng lão ta cũng không nghĩ nhiều, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động một câu chú ngữ, lại một môn pháp thuật khác đánh về phía của Lâm Thành. Cũng giống như vừa rồi, ngoài đòn tấn công vật lý đánh trúng bên ngoài người Lâm Thành thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Mà đòn tấn công vật lý rất yếu ớt, thậm chí còn không thể phá vỡ phòng thủ của Lâm Thành. Đập vào người của Lâm Thành mà còn không đủ để gãi ngứa cho hắn. Sao lại như vậy được chứ? Ngay lúc này, Liêu Thiên sợ hãi mà kêu lên một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin được. Mặc dù pháp thuật vừa rồi không đến mức giết chết Lâm Thành ngay lập tức, nhưng không thể vô dụng như thế được chứ. Cương thi sợ nhất chính là pháp thuật. Rõ ràng Lâm Thành là cương thi, sao pháp thuật lại không có tác dụng gì với hắn? Không chỉ Liêu Thiên mà ngay cả huyết sát, thám nguyệt và các lão tổ nhân tộc đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ không tin, như thể muốn nhìn thấu Lâm Thành vậy. Đặc biệt là lão tổ của ma tộc, yêu tộc và linh tộc. Nếu chúng có bản lĩnh như Lâm Thành thì dễ chẳng sợ lão tổ của nhân tộc nữa. Đến lúc đó hoàn toàn có thể xuất binh để mà tấn công nhân tộc. Nghĩ tới đây, lão tổ của ba chủng tộc nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt nóng rực. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy chứ? Nói cho ta biết đi. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đúng rồi, đúng rồi. Tuy rằng bọn ta không bằng lão tổ của nhân tộc, nhưng nếu bọn ta hợp lực lại thì bọn họ sẽ không thể làm gì được ngươi. Đồng loạt ra tay, hãy giết hắn trước, không thể giữ lại con nghiệt xúc này được. Đúng lúc này, 5 tên lão tổ nhân tộc đồng loạt xông lên, thi triển những pháp thuật mạnh mẽ để mà tấn công Lâm Thành. Bọn họ đã nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Tuy rằng không biết vừa rồi Lâm Thành làm như thế nào, nhưng cũng không thể để cho Lâm Thành nói ra bí mật này được. Nếu không thì nhân tộc sẽ tiêu đời. Sở dĩ nhân tộc có thể đàn áp được các đại chủng tộc, ngoài trừ có sức mạnh cường đại thì còn có pháp thuật cao thâm. Pháp thuật có sức tấn công rất lớn với tà vật, có thể khắc chế chúng rất mạnh. Nếu Lâm Thành nói cho chúng biết làm thế nào để pháp thuật không thể tấn công chúng, thì lúc đó nhân tộc sẽ gặp khó khăn rất lớn. Con yêu nghiệt này không ngờ là tồn tại dẫn đến lôi kiếp hủy diệt. Hôm nay bằng mọi giá phải đánh chết hắn. Lên, không thể để cho họ giết con cương thi này được. Trước khi Lâm Thành và gia gia của Vũ Thiên ra tay, lão tổ của tam đại chủng tộc đã xông lên trước. Lâm Thành vẫn chưa tiết lộ bí mật tránh được đòn tấn công của pháp thuật thì không thể chết được. Một chọi một thì chúng không phải là đối thủ của lão tổ nhân tộc. Nhưng nếu bảy chọi năm, điều này thực là rất khó nói. Hiện tại không cần chúng ta ra tay rồi. Lâm Thành đi đến bên cạnh gia gia của Vũ Thiên mỉm cười rồi nói. Còn tưởng rằng đó là một trận chiến khốc liệt, nhưng không ngờ không cần hắn ra tay. Lão quái vật của tam đại chủng tộc thật là kỳ lạ. Thực sự là muốn có bản lĩnh, không phải chịu sự tấn công của pháp thuật sao? Nếu có thì hắn đã nói cho đám người thi vương từ lâu rồi. Chỉ có bản thân hắn mới có khả năng này, và bản thân hắn cũng không biết nó từ đâu đến. Tất nhiên hiện tại hắn cũng không thể nói ra được. Yên lặng chờ xem chó cắn nhau không phải thú vị hơn sao? Chờ cho bọn họ đánh gần xong, tới lúc đó hãy ra tay. Nếu có thể giết chết được một tên thì vừa hay lúc đó có thể nếm thử mùi vị máu tươi của lão tổ rồi. Hơn nữa còn có thể tăng cao rất nhiều sức mạnh. Dù sao đây cũng là tồn tại cấp bậc lão tổ cơ mà. Nhân cơ hội này chúng ta hãy nhanh chạy đi. Những lão quái vật này rất khó đối phó đấy. Gia gia của Vũ Thiên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi nói.